Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1064, Lực Gánh Vũ Trụ. Xà Ma. Huyết Hựu chủ tể nhíu mày, Xà Ma chủ tể tuy rằng không phải là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, nhưng cũng rất gần rồi, thủ đoạn quỷ dị, Huyết Hựu chủ tể cũng không muốn đắc tội với đối phương. Hai vị cường giả chủ tể cảnh nhìn nhau từ xa một lúc, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng. Đều là vũ trụ đang rơi vào đại phá diệt ở phía xa kia. Huyết Hựu, chi bằng vũ trụ này chúng ta chia đôi, khu vực bên kia thuộc về ngươi, khu vực bên này thuộc về ta, như thế nào? Xà Ma chủ tể mở miệng nói. Với tư cách là cường giả chủ tể cảnh, nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không chém giết lẫn nhau, hơn nữa lợi ích của một vũ trụ, cũng không đáng để bọn họ liều mạng chém giết. Cho nên trực tiếp thương lượng trước, chia đôi cho nhau. Không thành vấn đề. Huyết Hựu chủ tể gật đầu. Cái gọi là chia đôi, chính là sau khi vũ trụ đại phá diệt, những sinh mệnh thập nhị giai chạy thoát ra khỏi vũ trụ, tiến vào khu vực của ai thì sẽ thuộc về người đó. Về lý thuyết, sinh mệnh thập nhị giai trong vũ trụ có thể chạy thoát ra từ bất kỳ vị trí nào. Cho nên phân chia khu vực trước, để tránh đến lúc đó sau khi sinh mệnh thập nhị giai chạy thoát ra ngoài rồi mới tranh đoạt. Trên chiếc thuyền lớn màu đen, Huyết Hựu chủ tể nhìn chằm chằm vào vũ trụ ở phía xa. Chủ tể. Lúc này, hơn 10 bóng người xuất hiện phía sau Huyết Hựu chủ tể, cung kính nói. Các ngươi phân bố trấn thủ ở những khu vực này. Huyết Hựu chủ tể suy nghĩ một chút, an bài nhiệm vụ cho thuộc hạ. Vũ trụ thật quá lớn, cho dù chỉ là một nửa khu vực, độ khó phong tỏa cũng rất cao. Cường giả đỉnh phong như Huyết Hựu chủ tể cũng không nhất định có thể luôn luôn chú ý đến tất cả mọi nơi, cho nên cần phải an bài thuộc hạ trấn thủ, đề phòng bất kỳ con cá lọc lưới nào chạy thoát. Vâng. Hơn 10 bóng người gật đầu, lần lượt biến mất, bọn họ đều là cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong, đi theo Huyết Hựu chủ tể, hiệu lực cho hắn. Huyết Hựu chủ tể thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm cho những thuộc hạ này, hoặc là ban cho công pháp bí truyền gì đó. Hy vọng đại phá diệt mau chóng kết thúc. Trong lòng Huyết Hựu chủ tể nghĩ, hắn còn phải nhanh chóng chạy đến vũ trụ tiếp theo bước vào đại phá diệt. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng để đám sinh mệnh thập nhị giai trong vũ trụ vào mắt. Cũng chỉ là một đám tích đạo cảnh sống trong nhà kính mà thôi, đừng nói là so với hắn, cho dù là so với đám thuộc hạ thân kinh bách chiến kia, cũng kém xa. Trong mắt Huyết Hựu chủ tể, những thập nhị giai trong vũ trụ này đều là hỗn độn thạch sống. Tác dụng lớn nhất chính là trở thành chất dinh dưỡng trên con đường tu hành của hắn. Có thể trở thành chất dinh dưỡng cho Huyết Hựu chủ tể hắn, đó là vinh hạnh của bọn chúng. Đã chuyển hết rồi. Dưới tinh không, Lâm Nguyên mở mắt. Phản vệ mãnh liệt bắt nguồn từ ý chí bản nguyên vũ trụ cũng dần dần chậm lại. Không có ảnh hưởng gì. Lâm Nguyên tâm thần bình tĩnh, loại phản vệ đủ để khiến cường giả tích đạo cảnh hôi phi yên diệt này hoàn toàn không thể lay chuyển thể nội vũ trụ, nhục thân và linh hồn của hắn. Phá giới nguyên lực đã vượt qua 10 vạn rồi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn phá giới nguyên lực tích lũy được, trên mặt hiện lên nụ cười. Chỉ trong chốc lát, đã có thêm 10 vạn sợi phá giới nguyên lực. Phải biết rằng, từ khi Lâm Nguyên thức tỉnh vạn giới chi môn đến nay, phá giới nguyên lực tích lũy được cộng lại, bao gồm cả những cái đã tiêu hao, đều không đạt tới 10 vạn. Không biết ở bên ngoài vũ trụ, liệu có thể tích lũy phá giới nguyên lực với tốc độ như vậy hay không, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Vũ trụ đại phá diệt có thể khiến tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực tăng vọt, đây đã là sự thật, Lâm Nguyên hiện tại muốn xác định, tiền đề để phá giới nguyên lực tích lũy nhanh chóng ở đây, có phải là phải ở bên trong vũ trụ hay không, nếu không có hạn chế này, đợi đến khi vũ trụ quê hương đại phá diệt, Lâm Nguyên sẽ phái một đạo nguyên thần đi tìm kiếm những vũ trụ sắp bước vào đại phá diệt, để tăng tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực. Hỗn độn hư không thai nghén ra vô số vũ trụ, cấm sinh mệnh bên ngoài tiến vào, đây là quy tắc bất di bất dịch. Đặc biệt là trong thời kỳ vũ trụ đại phá diệt, càng bài xích sinh mệnh bên ngoài cực độ, chỉ cho ra, không cho vào. Tiếp theo, nên thử rời khỏi vũ trụ rồi. Lâm Nguyên nhìn về phía bên ngoài vũ trụ, đây cũng là phần khó khăn nhất đối với sinh mệnh thập nhị giai trong vũ trụ. Với thể lượng của sinh mệnh thập nhị giai, đã thôn phệ hấp thu không biết bao nhiêu tài nguyên năng lượng trong vũ trụ, muốn thoát khỏi vũ trụ. Chắc chắn sẽ bị ý chí bản nguyên ngăn cản và phản phệ. Mà quá trình dần dần thoát khỏi vũ trụ, được gọi là đại phá diệt chi kiếp. Vượt qua, chính là trời cao biển rộng, tiến vào hỗn độn hư không. Không vượt qua, sẽ bị nhốt lại trong vũ trụ, triệt để vẫn lạc. Ngân Hà, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu? Chí Cường Giả Hiên Viên nhìn Lâm Nguyên, hỏi. Cái gọi là bắt đầu, chính là rời khỏi vũ trụ. Ta một lát nữa, các ngươi đi trước đi. Lâm Nguyên nói. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc, hắn đều có lượng lớn phá giới nguyên lực chảy vào, thật sự không nỡ rời đi. Vì vậy dự định trì hoãn một chút, đợi đến thời khắc cuối cùng mới rời đi. Dù sao cũng không chắc chắn sau khi rời khỏi vũ trụ, có còn hấp thu được nhiều phá giới nguyên lực như vậy hay không? Được. Chí Cường Giả Hiên Viên cùng 8 vị chí cường giả văn minh nhân loại gật đầu, sau đó thử xông vào hỗn độn hư không, thoát khỏi vũ trụ. Những dị tộc thập nhị giai khác cũng vậy, bọn họ không phải Lâm Nguyên, tự nhiên càng sớm rời khỏi vũ trụ càng tốt. Ầm ầm. Hàng chục vị thập nhị giai trung cực gần như đồng thời lao về phía bên ngoài vũ trụ. Trong nháy mắt, ý thức bản nguyên vũ trụ bắt đầu ngăn cản, phản vệ khổng lồ giáng xuống. Cái này, Chí Cường Giả Hiên Viên cùng các vị thập nhị giai khác sắc mặt đột nhiên đại biến, phản vệ mà bọn họ phải chịu đựng lúc này, lại mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Theo cường độ phản vệ hiện tại, e rằng không một ai trong số bọn họ có thể chống đỡ nổi, tất cả đều sẽ bị nhốt lại trong vũ trụ, thúc đẩy sự ra đời của kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Ồ, Lâm Nguyên cũng nhận ra điều này, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là bởi vì ta, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong trường hợp bình thường, sau khi vũ trụ đại phá diệt, ý thức bản nguyên dần dần rơi vào trạng thái ngủ say, vì vậy sinh mệnh thập nhị giai muốn thoát khỏi vũ trụ, vượt qua đại phá diệt chi kiếp cũng không phải quá khó khăn. Thông thường có tỷ lệ sống sót gần một nửa. Bởi vì ý thức bản nguyên vũ trụ đã suy yếu. Nhưng lần đại phá diệt này, bởi vì số lượng công dân văn minh nhân loại mà Lâm Nguyên mang theo quá nhiều, khiến cho ý thức bản nguyên vũ trụ vốn đang dần chìm vào giấc ngủ lại thức tỉnh hoàn toàn, muốn ngăn cản Lâm Nguyên. Mặc dù cuối cùng cũng không ngăn cản được, nhưng ý thức bản nguyên vũ trụ lại không chìm vào giấc ngủ như bình thường. Cho nên, lúc này, tất cả sinh mệnh thập nhị giai muốn thoát khỏi vũ trụ, phải đối mặt với sự ngăn cản và phản vệ của ý thức bản nguyên với cường độ mạnh mẽ đến mức khó tin. Gần như tương đương với độ khó khi cố gắng thoát khỏi vũ trụ trước khi đại phá diệt. Với độ khó này, cho dù là cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng khó có khả năng xông ra ngoài, vượt qua đại phá diệt chi kiếp. Sưu sưu sưu, nhận ra sự khủng bố của đại phá diệt chi kiếp, vượt xa dự đoán của bản thân, Chí Cường Giả Hiên Viên cùng các vị thập nhị giai khác, không chút do dự rút lui. Nếu không rút lui, e rằng tất cả bọn họ đều sẽ bị thương nặng. Bị thương nặng trong lúc vũ trụ đại phá diệt. Điều này cơ bản đồng nghĩa với kết cục tử vong. Đại phá diệt chi kiếp này, Chí Cường Giả Hiên Viên cùng các vị chí cường giả văn minh nhân loại khác sắc mặt ngưng trọng, tâm tình càng thêm nặng nề. Ngay cả chí cường giả hiên viên mạnh nhất, cũng không có chút nắm chắc nào để vượt qua, đừng nói là vượt qua, ngay cả chống đỡ một lúc cũng không làm được. Chính vị chí cường giả văn minh nhân loại đều như vậy, những dị tộc thập nhị giai kia càng bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Binh khí, vũ khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai của bọn họ đều rơi vào tay Lâm Nguyên, thực lực vốn đã giảm đi rất nhiều, lại phải đối mặt với đại phá diệt chi kiếp khủng bố như vậy, chúng ta không thể ra ngoài được. Chí cường giả hiên viên cùng 8 vị chí cường giả khác liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên suy nghĩ này. Đại phá diệt chi kiếp khủng bố như vậy, căn bản không phải tích đạo cảnh có thể chống đỡ. Ngay khi chính vị chí cường giả văn minh nhân loại ý thức được bản thân sắp vẫn lạc, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tất cả các ngươi, đều tiến vào thể nội vũ trụ của ta. Giọng nói này chính vị chí cường giả đều rất quen thuộc, chính là của Lâm Nguyên. Ngân Hà, ngươi muốn chúng ta tiến vào thể nội vũ trụ của ngươi, chí cường giả hiên viên khẽ giật mình, sau đó lắc đầu lia lịa nói, như vậy, Ngân Hà ngươi phải đối mặt với đại phá diệt chi kiếp với độ khó tăng vọt, vốn dĩ lần đại phá diệt này đã vượt xa quá khứ, nếu tăng thêm, chí cường giả hiên viên không muốn liên lụy Lâm Nguyên. Chỉ cần Lâm Nguyên có thể sống sót rời khỏi vũ trụ, văn minh nhân loại sẽ không bị diệt vong. Còn bọn họ? Nếu như vì bọn họ mà khiến Lâm Nguyên không thể vượt qua đại phá diệt chi kiếp, chí cường giả hiên viên sẽ là người đầu tiên không thể tha thứ cho chính mình. 8 vị chí cường giả khác cũng vậy. Mang theo sinh mệnh bình thường thoát khỏi vũ trụ, sẽ làm tăng độ khó của đại phá diệt chi kiếp, mang theo một vị cường giả thập nhị giai. Hơn nữa Lâm Nguyên còn muốn mang theo cả chính vị trí cường giả văn minh nhân loại, không sao. Đừng chống cự. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, đã đưa chính vị trí cường giả còn chưa kịp phản ứng vào thể nội vũ trụ. Trên thực tế, dù Lâm Nguyên có mang theo chính vị trí cường giả hay không, đại phá diệt chi kiếp mà hắn phải đối mặt cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì độ khó đã đạt đến mức cao nhất, ý thức bản nguyên vũ trụ sẽ dốc hết sức lực để ngăn cản Lâm Nguyên rời đi. Chí cường giả Ngân Hà, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn thần phục, ở đằng xa, rất nhiều dị tộc thập nhị giai nhìn thấy Lâm Nguyên đưa chính vị chí cường giả vào thể nội vũ trụ, mặc dù biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng thăm dò. Vĩnh viễn thần phục, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thuận tay đưa tất cả dị tộc thập nhị giai vào thể nội vũ trụ. Dù sao mang theo một người cũng là mang theo một đám cũng là mang, trong trường hợp độ khó của đại phá diệt chi kiếp không thay đổi, Lâm Nguyên tự nhiên không ngại mang theo thêm một chút. Dù sao, có thêm sinh mệnh thập nhị giai thần phục, cũng không có hại gì. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, vũ trụ trống rỗng, chỉ còn lại một mình Lâm Nguyên đứng sừng sững dưới tinh không. Cuối cùng cũng có thể buông tay đánh một trận. Lâm Nguyên khẽ thở dài, từ khi bước vào thập nhị giai, bản tôn chân thân của hắn chưa bao giờ ra tay toàn lực. Trước khi luyện thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không, Lâm Nguyên bị ý thức bản nguyên vũ trụ áp chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chiến lực tích đạo cảnh đỉnh phong. Mà sau khi luyện thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không, Lâm Nguyên gần như vô địch ở cảnh giới gần chủ tể, dám đối đầu với hỗn độn tôn giả, mặc dù ý thức bản nguyên vũ trụ không thể áp chế hắn, nhưng vẫn không dám ra tay toàn lực. Bởi vì sức phá hoại quá lớn, sơ sẩy một chút có thể gây ra đả kích không thể đảo ngược đối với vũ trụ tinh không, mà vũ trụ tinh không là địa bàn của nhân loại. Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không làm như vậy. Giờ đây, vũ trụ sắp đại phá diệt, Lâm Nguyên cũng không cần phải kiêng kỵ cái này cái kia nữa. Dù sao tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Ầm ầm. Chỉ thấy thân hình Lâm Nguyên đột nhiên phình to đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Một ngón tay đã dài ngang hàng chục vạn năm ánh sáng, hai mắt càng giống như hai vực sâu vô tận, tùy ý thở ra một hơi, cũng đủ để thổi bay vô số tinh hệ. Lúc này, cả vũ trụ đối với Lâm Nguyên mà nói, đều giống như một hồ bơi hơi lớn một chút, tuy lớn, nhưng liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Lâm Nguyên tùy ý duỗi tay duỗi chân, khí tức khủng bố hủy diệt vô số tinh cầu, nếu như đặt ở thời điểm trước khi đại phá diệt, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh tử vong. Đi thôi. Lâm Nguyên nhấc chân bước ra khỏi vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ quê hương, Huyết Hựu chủ tể và Xà Ma chủ tể đều đã đợi đến mức có chút sốt ruột. Theo như tiến trình đại phá diệt của vũ trụ bình thường, hiện tại đáng lẽ đã có sinh mệnh thập nhị giai xông ra rồi. Nhưng hiện tại, vũ trụ này lại không có chút động tĩnh nào, thậm chí ngay cả dấu hiệu sinh mệnh thập nhị giai tiếp cận thoát ra cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Huyết Hựu chủ tể nhíu mày, cẩn thận cảm nhận một hồi. Ý thức bản nguyên của vũ trụ này cực kỳ hoạt động, không nên như vậy, vũ trụ đại phá diệt, ý thức bản nguyên không phải nên chìm vào giấc ngủ sao? Huyết Hựu chủ tể suy tư một hồi, chẳng lẽ là có thập nhị giai nào đó, mang theo quá nhiều sinh mệnh, khiến ý thức bản nguyên không thể chấp nhận, cho nên thức tỉnh từ trong giấc ngủ để ngăn cản, ngu xuẩn, Huyết Hựu chủ tể suýt chút nữa chửi ầm lên. Ý thức bản nguyên vũ trụ thức tỉnh từ trong giấc ngủ, sẽ khiến độ khó của đại phá diệt chi kiếp tăng lên. Huyết Hựu chủ tể cũng không phải là đồng tình với những sinh mệnh thập nhị giai kia, mà là độ khó của đại phá diệt chi kiếp tăng lên, sẽ khiến số lượng thập nhị giai vượt qua kiếp nạn giảm mạnh, càng nhiều thập nhị giai sẽ vẫn lạc trong vũ trụ. Như vậy, thu hoạch của bọn họ tự nhiên cũng sẽ giảm bớt. Ở một bên khác, Xà Ma chủ tể cũng ý thức được điểm này, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đợi lâu như vậy, kết quả lại là như vậy, thôi vậy, coi như xui xẻo. Huyết Hựu chủ tể liếc mắt nhìn vũ trụ ở phía xa, dự định trực tiếp rời đi. Trong trường hợp gần như không có sinh mệnh thập nhị giai nào có thể xông ra, vũ trụ này không đáng để hắn lãng phí thời gian nữa. Với khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ để thu hoạch một vũ trụ khác. Ngay khi Huyết Hựu chủ tể xoay người, dường như nhận ra điều gì đó, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía vũ trụ ở phía xa. Có sinh mệnh thập nhị giai sắp thoát khỏi vũ trụ. Huyết Hựu chủ tể nhìn chằm chằm vào vũ trụ, lúc này vũ trụ đã sụp đổ hơn phân nửa, khu vực bên ngoài hoàn toàn là một màu xám xịt, Huyết Hựu chủ tể cũng không thể dò xét thêm, chỉ cảm nhận được có khí tức đang nhanh chóng thoát khỏi sự ràng buộc của vũ trụ. có thể thoát khỏi vũ trụ trong trường hợp độ khó của đại phá diệt chi kiếp tăng lên, hẳn là một vị tích đạo cảnh đỉnh phong. Trên mặt Huyết Hựu chủ tể hiện lên một tia hưng phấn. Trong một kỷ nguyên vũ trụ, sinh mệnh tu luyện đến tích đạo cảnh đỉnh phong cực kỳ hiếm hoi, điều này đại diện cho thực lực vô địch trong vũ trụ. Mà vô địch trong vũ trụ, có nghĩa là gì? Đại đa số tài nguyên trong vũ trụ, chắc chắn đều nằm trong tay tích đạo cảnh đỉnh phong này, chỉ cần trấn áp được tích đạo cảnh đỉnh phong này, thu hoạch còn lớn hơn so với việc trấn áp 10 vị, 20 vị tích đạo cảnh khác. Xà ma hắn, Huyết Hựu chủ tể nheo mắt, nhìn về phía khu vực của xà ma chủ tể. Hắn có thể nhận ra được, xà ma chủ tể chắc chắn cũng nhận ra. Lát nữa chắc chắn sẽ phải giao thủ. Huyết Hựu chủ tể thầm nghĩ. Nếu như trong trường hợp bình thường, có 10 vị, 20 vị sinh mệnh tích đạo cảnh xông ra khỏi vũ trụ. Hắn và xà ma chủ tể mỗi người một nửa, cũng có thể coi như hòa bình chung sống. Nhưng chỉ có một vị tích đạo cảnh đỉnh phong, làm sao chi đây? Hơn nữa, có thể tu luyện đến tích đạo cảnh đỉnh phong trong vũ trụ, 8-9 phần là có đại kỳ ngộ, giá trị chắc chắn còn cao hơn so với dự đoán. Nghĩ đến đây, Huyết Hựu chủ tể đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ cần chờ sinh mệnh tích đạo cảnh đỉnh phong sắp thoát khỏi vũ trụ kia, trong nháy mắt tiến vào hỗn độn hư không, sẽ lập tức ra tay, bắt cóc đối phương, sau đó trực tiếp rời đi. Chỉ cần có thể bắt cóc được tích đạo cảnh đỉnh phong kia, tương đương với việc có được lợi ích lớn nhất, Huyết Hựu chủ tể cũng lười dây dưa với xà ma chủ tể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Huyết Hựu chủ tể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn dồn phần lớn sự chú ý lên người xà ma chủ tể, còn vũ trụ ở phía xa, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái. Huyết Hựu chủ tể rất rõ ràng, kẻ địch lớn nhất của hắn chính là xà ma chủ tể, chỉ cần đánh bại được đối phương, sinh mệnh tích đạo cảnh đỉnh phong kia chẳng khác nào thịt trên thớt, muốn lấy lúc nào cũng được. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay vào lúc này, ở khu vực bên ngoài vũ trụ, đã hoàn toàn sụp đổ thành một màu xám xịt, bị xé rách ra một khe hở khổng lồ. Huyết Hựu chủ tể bước ra một bước, nhanh chóng tiếp cận vũ trụ, xà ma chủ tể ở bên kia cũng vậy. Hửm, đi được nửa đường, Huyết Hựu chủ tể bỗng nhiên có chút ngẩn người, bởi vì hắn rốt cuộc cũng ý thức được, khe hở màu xám xịt bị xé rách này, có phải là hơi lớn rồi không, còn chưa kịp để Huyết Hựu chủ tể kịp phản ứng. Hắn đã nhìn thấy một màn khó quên suốt đời. Chỉ thấy từ trong khe hở màu xám xịt bị xé rách khổng lồ kia, một bàn chân khổng lồ dẫm ra, bàn chân này lớn đến mức khó tin, phải tính bằng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khe hở màu xám xịt tiếp tục bị xé rách, một người khổng lồ cao ngất trời, sải bước đi ra. Người khổng lồ này mỗi bước đi, vô số lôi đình, hỏa diễm, hàng phong, thủy lưu tạo thành đại phá diệt chi kiếp, liều mạng muốn ngăn cản đối phương, nhưng lại không có chút tác dụng nào, người khổng lồ thậm chí còn không hề giảm tốc độ. Vô số lôi đình, hỏa diễm, hàng phong, thủy lưu tạo thành đại phá diệt chi kiếp, tuy rằng đối với người khổng lồ mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa. Nhưng lại khiến Huyết Hựu chủ tể run sợ trong lòng. Bất kỳ một tia lôi đình, hoặc là hỏa diễm, hàng phong, thủy lưu nào, đều có thể dễ dàng hủy diệt hắn, kết quả lại không đủ để gãi ngứa cho người khổng lồ kia, cái này. Huyết Hựu chủ tể ngẩng đầu, nhìn người khổng lồ sải bước đi ra khỏi vũ trụ, ánh mắt có chút ngây dại. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Mặc dù đã chứa đựng vô số công dân của văn minh nhân loại và một lượng lớn sinh mệnh dị tộc, nhưng vẫn còn nhiều khu vực trống trải. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên được xây dựng dựa trên căn cơ của truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không. Căn cơ sâu dày đến mức khó tin, chỉ cần không gian đủ lớn, về cơ bản đều có thể chứa đựng. Vèo, vèo, vèo. Hàng chục dị tộc thập nhị giai xuất hiện ở một góc nào đó, trên mặt lộ rõ vẻ mừng như điên. Chí cường giả Ngân Hà, chí cường giả Ngân Hà bằng lòng che chở cho ta sao, ha ha ha, chí cường giả Ngân Hà thật nhân từ, cuối cùng ta cũng có hy vọng sống sót qua đại phá diệt chi kiếp này rồi. Chỉ cần có thể sống sót, thì hoàn toàn thần phục chí cường giả Ngân Hà thì đã sao, tất cả dị tộc thập nhị giai sau khi phát hiện bị Lâm Nguyên thu vào thể nội vũ trụ, ban đầu trong lòng vẫn vô cùng vui mừng. Họ ít nhiều cũng đã tiếp xúc với đại phá diệt chi kiếp, biết rõ sự khủng bố của nó. Hơn nữa vô cùng chắc chắn rằng, chỉ dựa vào bản thân, tuyệt đối không thể nào vượt qua được. Trong trường hợp này, tử vong gần như đã là điều tất yếu. Không thể vượt qua đại phá diệt chi kiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại trong vũ trụ, cuối cùng sẽ bị hủy diệt theo sự sụp đổ hoàn toàn của vũ trụ. đó chính là kết cục của tất cả những cường giả thập nhị giai không vượt qua được đại phá diệt chi kiếp. Nhưng bây giờ, chí cường giả Ngân Hà lại bằng lòng đưa họ vào thể nội vũ trụ. Nhờ có sự che chở của chí cường giả Ngân Hà, hy vọng vượt qua đại phá diệt chi kiếp đương nhiên tăng lên gấp bội. Chỉ là, khi đám dị tộc thập nhị giai nhìn rõ tình hình xung quanh, lập tức sững sờ. Sao ngươi cũng vào đây, chí cường giả Ngân Hà cũng bằng lòng che chở cho ngươi, tất cả mọi người đều vào đây sao? Tất cả dị tộc thập nhị giai đều có chút sững sờ, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, ngoại trừ văn minh nhân loại, tất cả cường giả thập nhị giai trong vũ trụ đều bị chí cường giả Ngân Hà thu vào thể nội vũ trụ. Nhận thức được điều này, rất nhiều dị tộc thập nhị giai lập tức không cười nổi nữa. Họ ước tính sơ bộ, thể nội vũ trụ của chí cường giả Ngân Hà hiện tại đang chứa đựng gần 80 sinh mệnh thập nhị giai, cộng thêm vô số công dân của văn minh nhân loại, và một lượng lớn dị tộc đã hoàn toàn bán mạng cho văn minh nhân loại. Cuối cùng, trong thể nội vũ trụ của rất nhiều cường giả thập nhị giai cũng chứa đựng một lượng lớn sinh mệnh. Nếu tính toán như vậy, chẳng khác nào chí cường giả Ngân Hà một mình gánh vác, đưa tất cả sinh mệnh trong vũ trụ này, bao gồm cả sinh mệnh thập nhị giai vào thể nội vũ trụ, sau đó mang theo để vượt qua đại phá diệt chi kiếp. Tất cả dị tộc thập nhị giai đều có chút sững sờ, mang theo nhiều sinh mệnh như vậy để cùng vượt qua đại phá diệt chi kiếp, phải đối mặt với kiếp nạn khủng bố đến mức nào, đám dị tộc thập nhị giai không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng. Vũ trụ đại phá diệt, trong trường hợp bình thường, tất cả sinh mệnh đều sẽ chết theo sự hủy diệt, sau đó hóa thành động lực cho kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo được khai mở. Cường giả thập nhị giai là ngoại lệ, có một tia sinh cơ, chỉ cần vượt qua đại phá diệt chi kiếp là có thể sống sót. Nhưng sinh cơ ở đây cũng là tương đối, cường giả thập nhị giai mang theo càng nhiều sinh mệnh, thì sinh cơ này càng mong manh. Hiện tại chí cường giả Ngân Hà trực tiếp mang theo toàn bộ sinh mệnh của cả vũ trụ, điều này khiến ý thức bản nguyên làm sao có thể dung thứ, mất đi vô số sinh mệnh hóa thành động lực, sau khi vũ trụ đại phá diệt, thời gian để khai mở kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo sẽ trở nên vô cùng dài đằng đẵng. Chí cường giả Ngân Hà, có thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt không? Không biết, mang theo nhiều sinh mệnh như vậy, e rằng sẽ phải đối mặt với sự trấn áp và phản vệ toàn lực của cả vũ trụ. Chí cường giả Ngân Hà, có nắm chắc như vậy sao? Tất cả dị tộc thập nhị giai đều rất căng thẳng, hiện tại bọn họ và chí cường giả Ngân Hà coi như là cùng chung một thuyền, chí cường giả Ngân Hà mà không vượt qua được đại phá diệt chi kiếp, bọn họ cũng chắc chắn phải chết, sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Thiên vũ tộc các ngươi, chém giết với văn minh nhân loại nhiều năm như vậy, thù sâu như biển, cũng có mặt mũi cầu xin chí cường giả Ngân Hà che chở sao? Có dị tộc thập nhị giai liếc nhìn mấy vị trung cực của thiên vũ tộc, có chút bất mãn nói. Nếu như mấy vị trung cực của thiên vũ tộc không vào đây, áp lực mà chí cường giả Ngân Hà phải đối mặt trong đại phá diệt chi kiếp có khi sẽ nhỏ hơn một chút, khả năng vượt qua cũng lớn hơn một chút. Còn có trùng tộc, không phải là không chết không thôi với nhân loại sao? Tại sao cũng vào đây? Khí phách của trùng tộc đâu rồi? Các dị tộc thập nhị giai nhìn nhau, ánh mắt có chút bất thiện, chuyện này liên quan đến việc liệu bản thân có thể sống sót hay không? Được rồi, không cần cãi nhau nữa. Đúng lúc này, trung cực của Tinh Không Đại Liên Minh lên tiếng, hắn ta liếc nhìn tất cả dị tộc thập nhị giai. Các ngươi thật sự cho rằng, chí cường giả Ngân Hà sẽ để ý đến đại phá diệt chi kiếp sao? Lời này vừa nói ra, các dị tộc thập nhị giai lập tức sững sờ. Ý của trung cực Tinh Không Đại Liên Minh là, chí cường giả Ngân Hà không để ý đến đại phá diệt chi kiếp, các dị tộc thập nhị giai có mặt, không có thủ đoạn như hai vị trung cực của kiếp tộc, biết trước được thực lực của Lâm Nguyên gần như, hoặc có thể nói là có thể đối đầu với hỗn độn tôn giả. Nhận thức của bọn họ về chí cường giả Ngân Hà vẫn dừng lại ở việc đối phương không thể làm gì được bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong. Trong trường hợp này, chí cường giả Ngân Hà nhiều nhất cũng chỉ là thực lực chủ tể cảnh, còn chủ tể dưới sự trấn áp toàn lực của ý thức bản nguyên vũ trụ cũng không mạnh hơn tích đạo cảnh là bao. Cho rằng ta nói sai sao? Trung cực Tinh Không Đại Liên Minh mỉm cười, tiếp tục nói, các ngươi đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra, thể nội vũ trụ của chí cường giả Ngân Hà có gì khác biệt so với chúng ta sao? Khác biệt, có dị tộc thập nhị giai phản ứng lại, kỳ thực có một số dị tộc thập nhị giai, sau khi bị thu vào đây đã nhận ra có gì đó không đúng, thể nội vũ trụ của chí cường giả Ngân Hà có phải là quá mức vững chắc hay không? Chỉ là ngay lập tức đã bị những dị tộc thập nhị giai khác thu hút sự chú ý. Lúc này, được Trung Cực Tinh Không Đại Liên Minh nhắc nhở, đều bắt đầu quan sát thời không bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, sau khi quan sát, tâm thần của đám dị tộc thập nhị giai không khỏi run rẩy. Thể nội vũ trụ của sinh mệnh thập nhị giai, các quy tắc vận hành, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân. Nói một cách đơn giản, chính là sinh mệnh thập nhị giai tự mình lĩnh ngộ được quy tắc gì, thì thể nội vũ trụ mới có thể vận hành quy tắc đó. Chỉ là lúc này, trong tầm mắt của tất cả dị tộc thập nhị giai, quy tắc vận hành trong thời không bốn phương, gần như có thể dùng hai chữ, vô số, để hình dung. Hơn nữa, mức độ sâu sắc của mỗi một quy tắc đều khiến cho mỗi một dị tộc thập nhị giai khó lòng với tới. Đặc biệt là hai đại quy tắc trụ cột thời gian và không gian, càng thêm hùng vĩ, tựa như thiên trụ chống đỡ vũ trụ, cho dù là dị tộc thập nhị giai, trước mặt hai thiên trụ này cũng giống như con kiến hôi. Thể nội vũ trụ của chí cường giả Ngân Hà, tất cả dị tộc thập nhị giai đều sởn tóc gáy, bọn họ chưa bao giờ thấy thể nội vũ trụ nào có quy tắc vận hành phức tạp như vậy, rốt cuộc là đã lĩnh ngộ được bao nhiêu quy tắc. Hơn nữa, ngoài việc được hỗ trợ bởi vô số quy tắc vận hành, đám dị tộc thập nhị giai còn mơ hồ cảm nhận được, căn cơ bản chất của thể nội vũ trụ này cũng dày đến mức khó tin. Cho dù là bọn họ, cũng khó có thể xuyên qua hư không khoảng cách xa trong vũ trụ này. Ở chủ thế giới, thập nhị giai tùy ý ra tay, liền có thể xé rách một khe nứt không gian vĩnh cửu. Nhưng ở đây, đừng nói là khe nứt không gian vĩnh cửu, cho dù chỉ là một khe nứt không gian bình thường, cũng cần dị tộc thập nhị giai phải dùng không ít sức lực. Thể nội vũ trụ của chí cường giả Ngân Hà, có dị tộc thập nhị giai nuốt nước bọt, không biết tại sao, bọn họ mơ hồ cảm thấy thể nội vũ trụ này còn rộng lớn hơn cả chủ thế giới bao la. Bên ngoài vũ trụ quê nhà, Huyết Hựu chủ tể và Xà Ma chủ tể, hai vị chủ tể hùng mạnh, ngây ngốc nhìn vũ trụ ở phía xa, nói chính xác là nhìn cảnh tượng vị khổng lồ kia dưới sự cản trở của vô số kiếp nạn, vẫn từng bước sải bước đi ra khỏi vũ trụ. Đây là cái gì? Toàn thân Huyết Hựu chủ tể run rẩy, cảnh tượng trước mắt quá mức khó tin, chẳng phải nói sinh mệnh trong vũ trụ nhiều nhất chỉ là tích đạo cảnh đỉnh phong sao, vậy vị khổng lồ cao lớn ngất trời kia là chuyện gì? Huyết Hựu chủ tể không xác định được thực lực của vị khổng lồ kia, nhưng bản thân chắc chắn không phải là đối thủ, cách xa vạn dặm. Làm sao bây giờ chủ tể? Bây giờ phải làm sao? Hàng chục thuộc hạ của Huyết Hựu chủ tể, vốn đang trấn thủ ở khu vực được phân công, chỉ cần đợi sinh mệnh thập nhị giai trong vũ trụ chạy ra, sau đó sẽ ra tay ngăn chặn, trấn áp. Loại chuyện này bọn họ đã làm rất nhiều lần, về cơ bản không xảy ra bất kỳ sai sót nào, cho dù vận khí không tốt, gặp phải tích đạo cảnh đỉnh phong hiếm thấy trong trăm ngàn kỷ nguyên vũ trụ, bọn họ cũng có đủ biện pháp ứng phó. Đều là tích đạo cảnh đỉnh phong, hơn nữa bọn họ quanh năm chém giết trong hỗn độn hư không, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối hơn hẳn tích đạo cảnh đỉnh phong trong vũ trụ. Nhưng mà bây giờ, vị khổng lồ kia, bọn họ phải ra tay với tồn tại như vậy sao? Hàng chục thuộc hạ tích đạo cảnh đỉnh phong run sợ trong lòng, đừng nói là ra tay, cho dù chỉ là suy nghĩ như vậy bọn họ cũng không dám. Chấn động mà vị khổng lồ kia mang đến cho bọn họ thật sự quá lớn, nếu như không phải Huyết Hựu chủ tể ngày thường uy nghiêm rất cao, e rằng đám thuộc hạ này đã sớm chạy trốn tán loạn. Làm sao bây giờ? Huyết Hựu chủ tể bình tĩnh lại, lập tức truyền âm ra lệnh, quay lại đây, tất cả đều quay lại đây cho ta. Lúc này, suy nghĩ duy nhất của Huyết Hựu chủ tể, chính là rời xa nơi này, rời xa vị khổng lồ kia. Vâng. Hàng chục thuộc hạ như được đại xá, nhao nhao bay về phía Huyết Hựu chủ tể. Ở một bên khác, Xà Ma chủ tể cũng lập tức ra lệnh cho thuộc hạ rời xa, còn bản thân thì thúc giục đảo treo nhanh chóng bỏ chạy. Đại phá diệt chi kiếp được chia thành hỏa kiếp, lôi kiếp, phong kiếp, thủy kiếp, bốn loại kiếp nạn này không phải là đại diện cho quy tắc cơ bản, mà là lực lượng cốt lõi nhất của vũ trụ. Lâm Nguyên tùy ý bước đi, sải bước về phía bên ngoài vũ trụ. Bất quá, những kiếp nạn này cũng chỉ có vậy. 300 năm nay, Lâm Nguyên dựa vào tài nguyên mà Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục liên tục đưa tới, đã sớm tu luyện huyền hoàng chi thể, đến thập nhị giai chủ tể cảnh. Nói về cường độ thể phách, Lâm Nguyên đã rất gần với hỗn độn tôn giả. Cộng thêm thể nội vũ trụ có thể so sánh với hỗn độn tôn giả và rất nhiều thiên phú thần thông thủ đoạn khác. Đừng nói là ý thức bản nguyên vũ trụ sử dụng lực lượng có phần cứng nhắc, cho dù là một hỗn độn tôn giả thực thụ, cũng rất khó ngăn cản Lâm Nguyên. Nếu liều mạng chém giết, Lâm Nguyên chưa chắc đã là đối thủ của hỗn độn tôn giả, nhưng đối phương cũng không giữ được hắn. Nếu Lâm Nguyên có thể bước vào chủ tể cảnh, bản chất sinh mệnh lại một lần nữa lột xác, e rằng có thể trấn áp hỗn độn tôn giả bình thường. Nếu như tu luyện, vô hạn hư không, đến tầng thứ hai, chiến lực tổng hợp ước chừng đã tiếp cận hỗn độn đại thánh. Ào! Lâm Nguyên bước ra bước cuối cùng, hoàn toàn thoát khỏi sự ngăn cản của ý thức bản nguyên vũ trụ. Tự do rồi. Trong lòng Lâm Nguyên mơ hồ dâng lên một ý nghĩ, ở trong vũ trụ, được vũ trụ che chở, cho dù là hóa thân đi khám phá hỗn độn hư không, nhưng vẫn có một loại cảm giác bị trói buộc. Hiện tại hoàn toàn thoát khỏi vũ trụ, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác tự do. Hửng, Lâm Nguyên xoay người, liếc nhìn vũ trụ cách đó không xa. Do Lâm Nguyên canh thời gian rời khỏi vũ trụ, tranh thủ thời gian hấp thu phá giới nguyên lực, cho nên lúc hắn vừa mới đến hỗn độn hư không, vũ trụ đại phá diệt cơ bản đã đi đến hồi kết, đại bộ phận tinh không sụp đổ. Vũ trụ này, muốn khai mở kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, e rằng phải tốn thêm chút thời gian. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được sự suy yếu của bản nguyên vũ trụ. Mất đi vô số sinh mệnh và cường giả hóa thành động lực, sau khi đại phá diệt, thời gian ý thức bản nguyên vũ trụ chìm vào giấc ngủ sẽ kéo dài hơn rất nhiều, để bổ sung cho sự tiêu hao khi khai mở kỷ nguyên vũ trụ mới. Bất quá, điều này cũng không có gì tổn hại đối với bản thân vũ trụ. Vũ trụ được sinh ra từ hỗn độn hư không, được quy tắc hỗn độn hư không che chở, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không thể nào gây ra tổn thương thực chất nào đối với bản thân vũ trụ, nhiều nhất cũng chỉ là khiến nó bước vào đại phá diệt sớm hơn mà thôi. Vũ trụ đại phá diệt, đối với sinh linh trong vũ trụ mà nói, là tai nạn, là ngày tận thế. Nhưng đối với bản thân vũ trụ mà nói, chẳng khác nào, ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút mà thôi. Chỉ là bởi vì Lâm Nguyên, thời gian, ngủ, lần này của vũ trụ quê nhà, sẽ dài hơn một chút. Trong vũ trụ quê nhà, vô tận phá diệt chi lực tràn ngập, một gian nhà gỗ bình thường trôi nổi trong đó. Bất kỳ một tia phá diệt chi lực nào, cũng đủ để khiến cho cường giả chủ tể cảnh hôi phi yên diệt, vô số phá diệt chi lực chồng chất lên nhau, bộc phát ra uy năng đạt đến hỗn độn cảnh. Nhưng tất cả phá diệt chi lực, khi tiếp xúc với gian nhà gỗ bình thường này, đều bị hóa giải hấp thu một cách vô thanh vô tức. Chí cường giả Ngân Hà rời đi rồi sao, quá mạnh mẽ, chân thân khổng lồ như vậy, rốt cuộc là tu luyện như thế nào, chẳng lẽ chí cường giả Ngân Hà trước khi chuyển thế, là một vị tuyệt thế đại thánh am hiểu thể phách sao? Trong nhà gỗ mơ hồ có hai giọng nói đang trò chuyện, chính là hai vị trung cực của kiếp tộc. Cho dù là phá diệt chi kiếp khủng bố nhất, cũng không thể lay chuyển chí cường giả Ngân Hà, ngay cả trì hoãn cũng không làm được. Ta thậm chí còn hoài nghi, với thực lực của chí cường giả Ngân Hà, nếu như cưỡng ép ở lại trong vũ trụ, có thể sống sót đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Giọng nói trong nhà gỗ đang trò chuyện, lộ ra sự khó tin nồng đậm. Chỉ bằng thể phách, liền có thể chống đỡ đại phá diệt chi kiếp vô tận, đây là khái niệm gì, vũ trụ sắp hoàn toàn sụp đổ rồi, chúng ta cũng nên chìm vào giấc ngủ rồi. Trò chuyện một hồi, hai vị trung cực kiếp tộc phát hiện không gian xung quanh càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, nên chìm vào giấc ngủ rồi. Vị trung cực kiếp tộc khác gật đầu, bọn họ đã trải qua không chỉ một lần đại phá diệt, rất quen thuộc với những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không biết khi nào mới có thể gặp lại chí cường giả Ngân Hà, vị trung cực kiếp tộc lên tiếng lúc đầu suy nghĩ miên man, hắn ta thở dài, nói, ta có một loại cảm giác, chờ đến lần sau nghe được cái tên chí cường giả Ngân Hà, có lẽ chính là Ngân Hà đại thánh oai trấn hỗn độn hư không, oai trấn hỗn độn hư không. Vị trung cực kiếp tộc khác tán thành, hỗn độn tôn giả bình thường, thậm chí là hỗn độn đại thánh, cũng không làm được điều này, muốn oai trấn hỗn độn hư không, chỉ có những vị tuyệt thế đại thánh kia. Ở nơi sâu nhất của vũ trụ sắp hoàn toàn sụp đổ. Trong huyền hoàng bí cảnh, một hóa thân của Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Lúc này, theo sự sụp đổ của vũ trụ, diện tích của huyền hoàng bí cảnh cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn duy trì phạm vi trăm dặm. Trước khi vũ trụ đại phá diệt giáng lâm, Lâm Nguyên đặc biệt lưu lại một hóa thân ở trong huyền hoàng bí cảnh này, mục đích là để làm hậu chiêu bảo mệnh cho mình. Huyền hoàng bí cảnh ngăn cách nhân quả thời không, cho dù chân thân bản tôn của hắn hoàn toàn vẫn lạc trong hỗn độn hư không, hóa thân trong bí cảnh dựa vào thủ đoạn bảo mệnh, cũng có thể sống lại. Ngoài ra, rất nhiều trọng bảo không thể để lộ cũng ở đây, ví dụ như giọt, thời gian chi huyết, kia. Cho đến hiện tại, Lâm Nguyên không tìm được nơi nào an toàn hơn huyền hoàng bí cảnh. Nguyên thế giới. Sự an toàn của nguyên thế giới là đối với cường giả hỗn độn hư không mà nói, nhưng bản thân nguyên thế giới cũng có nguy hiểm, ví dụ như các vị phong hầu, phong vương, và vĩnh hằng liệt dương treo cao trên bầu trời kia. Đặt trọng bảo ở nguyên thế giới, cường giả hỗn độn hư không chắc chắn không thể cướp đoạt, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai cũng không ngoại lệ, nhưng cường giả trong nguyên thế giới thì không có hạn chế này. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu bỏ ra vô số tâm huyết, mới săn giết được sinh mệnh kỳ quan, luyện hóa thành, thời gian chi huyết, cho dù là ở nguyên thế giới cũng là trọng bảo, chí bảo, sẽ khiến cho một đám thiên tôn cấp phong vương chém giết lẫn nhau. Đặt, thời gian chi huyết, ở huyền hoàng bí cảnh, ngoài an toàn ra, Lâm Nguyên muốn lấy ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần khống chế một sinh linh trong vũ trụ, để cho nó ném thời gian chi huyết vào khe nứt không gian vĩnh cửu là được. Thời gian chi huyết không phải là sinh mệnh, nó rời khỏi vũ trụ cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Sau hôm nay, ta sẽ không còn khái niệm vũ trụ quê nhà nữa. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên đứng sừng sững bên ngoài vũ trụ, yên lặng nhìn vũ trụ quê nhà đi hết đoạn đường cuối cùng. Phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên hơi cảm nhận phá giới nguyên lực tích lũy được trong vũ trụ đại phá diệt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. 143.6812 sợi phá giới nguyên lực. Đây là tổng số phá giới nguyên lực mà Lâm Nguyên thu hoạch được, từ khi vũ trụ đại phá diệt bắt đầu, cho đến khi tiến vào hỗn độn hư không. Nhiều như vậy, tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, có trong tay số lượng lớn phá giới nguyên lực như vậy, khiến cho Lâm Nguyên có thêm rất nhiều tự tin, chí ít sau này khi sử dụng phá giới nguyên lực, không cần phải tính toán chi ly, do dự bất quyết nữa. Lúc mới xuyên việt đến nguyên thế giới, Lâm Nguyên bởi vì có nên cứu nguyên chủ Ngu Ngôn hay không, mà phải suy nghĩ cẩn thận khi tiêu hao trăm sợi phá giới nguyên lực. Nếu như là bây giờ, tự nhiên không cần phải xoắn suýt nữa. Bây giờ xem ra, ở bên ngoài vũ trụ, cũng không thể hấp thu phá giới nguyên lực của vũ trụ đang sụp đổ sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Cho đến trước khi rời khỏi vũ trụ, phá giới nguyên lực vẫn luôn tăng lên nhanh chóng, mà sau khi hoàn toàn bước vào hỗn độn hư không, sự tích lũy phá giới nguyên lực lại đột ngột dừng lại. Phải biết rằng, hiện tại vũ trụ vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, trên lý thuyết vẫn sẽ có phá giới nguyên lực tràn ra, nhiều nhất chính là số lượng giảm bớt, chứ không phải biến mất hoàn toàn. Đáng tiếc. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, nếu như điều kiện tiên quyết để tích lũy phá giới nguyên lực với số lượng lớn, là phải tiến vào bên trong vũ trụ. Vậy thì độ khó để sao chép lại điều kiện tiên quyết này là rất lớn. Hả? Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, cảm giác bắt đầu lan tràn ra, phát hiện cách đó mấy trăm vạn năm ánh sáng, có hai luồng khí tức đang cẩn thận từng ly từng tí chạy về phía xa. Hai tiểu bất điểm, Lâm Nguyên nhìn về phía hai luồng khí tức đang cẩn thận tránh xa kia, phân biệt là một chiếc thuyền lớn màu đen và một đảo treo. Thuyền lớn màu đen và đảo treo đều có kích thước trăm vạn dặm, rộng lớn vô cùng. Nhưng so với Lâm Nguyên lúc này, quả thực chỉ là hai tiểu bất điểm. Bọn chúng đang chạy trốn, Lâm Nguyên nhìn về phía xa. Con thuyền lớn màu đen và hòn đảo lơ lửng không ngừng xuyên qua hư không, mang theo vẻ vội vàng chạy trốn. Hai tiểu bất điểm này là lượt kiếp giả canh giữ bên ngoài vũ trụ, tốc độ suy nghĩ của Lâm Nguyên nhanh đến mức nào, lập tức suy đoán ra lai lịch của đối phương. Không có lý do gì, canh giữ bên ngoài vũ trụ, nhìn thấy hắn đi ra liền bỏ chạy như vậy, không phải là lượt kiếp giả thì là gì, trở lại đây. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, thần thông, thế giới, vận chuyển. Trong nháy mắt, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, phạm vi 2.000 vạn năm ánh sáng đều hóa thành thể ngoại vũ trụ. Trên con thuyền lớn màu đen, Huyết Hựu chủ tể cho đến khi chạy trốn xa hơn 1.000 vạn năm ánh sáng, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sống sót rồi. Trên mặt Huyết Hựu chủ tể lộ ra một tia vui mừng, hắn quay đầu nhìn về phía sau, mặc dù cách xa như vậy, Huyết Hựu chủ tể vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của đối phương. Xa như vậy, cho dù muốn đuổi giết, cũng đã muộn rồi. Huyết Hựu chủ tể còn chưa suy nghĩ xong. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, đột nhiên có một không gian hoàn toàn mới bao phủ xuống. Trong lúc mơ hồ, bên tai Huyết Hựu chủ tể như có như không nghe thấy một giọng nói. Trở lại đây. Chờ đến khi Huyết Hựu chủ tể khôi phục lại ý thức, đã ở trong một vùng hư không quen thuộc, chính là nơi vũ trụ bên ngoài mà hắn vừa canh giữ. Hỏng bét. Tâm tình Huyết Hựu chủ tể lập tức chìm xuống đáy cốc, hắn quét mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện Xà Ma chủ tể cũng ở cách đó không xa. Hai vị cường giả chủ tể cảnh chạy trốn theo hai hướng trái ngược nhau, cuối cùng lại bị di chuyển về trong khoảng thời gian gần như nhau, thủ đoạn như vậy, Huyết Hựu chủ tể cũng chỉ từng thấy qua ở một số vị tôn giả. Chỉ là tôn giả, cho dù trong lòng khó tin đến đâu, huyết hữu chủ tể cũng liên tưởng vị khổng lồ kia đến hỗn độn tôn giả, mặc dù vị khổng lồ này là từ trong vũ trụ đi ra, là từ trong vũ trụ trên lý thuyết chỉ có thể sinh ra tích đạo cảnh đỉnh phong đi ra. Huyết hữu, không xa, sắc mặt xà ma chủ tể hoảng sợ, hiển nhiên cũng ý thức được điều gì. Hai người các ngươi là muốn cướp bóc ta. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Xà ma chủ tể và huyết hữu chủ tể đột nhiên nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, có một bóng người đang đứng, bóng người này khí tức hư vô, hai người bọn họ lại không thể nào phát hiện ra, cho nên mới không phát hiện ra. Đại nhân, huyết hữu chủ tể lập tức phản ứng lại, cung kính nói với Lâm Nguyên, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, tuyệt đối không có ý định cướp bóc. Ta cũng vậy. Xà ma chủ tể vội vàng nói. Sự tình đã đến nước này, bọn họ làm sao không rõ, bóng người cách đó không xa, chính là vị khổng lồ vừa rồi từ trong vũ trụ đi ra. Hỗn độn hư không, cá lớn nuốt cá bé, bất kể trong lòng huyết hữu chủ tể và xà ma chủ tể có bao nhiêu nghi hoặc và khó hiểu, nhưng đối mặt với Lâm Nguyên có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ, cung kính là hành vi bản năng. Đi ngang qua nơi này, không có ý định cướp bóc, Lâm Nguyên không nói gì, hắn đương nhiên không tin lời giải thích này, hỗn độn hư không vô biên vô hạn. Hai vị cường giả chủ tể cảnh lại vừa vặn canh giữ trước một vũ trụ sắp sụp đổ, là đi ngang qua, nhìn ta. Lâm Nguyên nhìn về phía xà ma chủ tể và huyết hữu chủ tể. Hai vị chủ tể theo tiếng Lâm Nguyên nhìn lại, lại nhìn thấy một đôi mắt vô cùng sâu thẳm, như thể kết nối với vực sâu vô tận. Bí pháp tâm linh ý chí, thâm nguyên chi mâu. Ông ông ông. Tâm linh ý chí của huyết hữu chủ tể và xà ma chủ tể bị chấn động, bắt đầu rơi xuống một cách mất kiểm soát. Với thực lực của Lâm Nguyên, trong nháy mắt thi triển thần thông, thế giới, hoàn toàn có thể nghiền nát hai vị chủ tể này. Nhưng cuối cùng lại lựa chọn bắt sống, mục đích chính là vì lúc này. Dùng bí pháp tâm linh ý chí, thâm uyên chi mâu, để cho tâm linh của bọn họ rơi vào vực sâu, bản thân thừa cơ hội này tiến hành siêu hồn hai vị chủ tể này. Đây cũng là biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp siêu hồn độ khó quá lớn. Hai vị chủ tể này cũng không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ liều mạng chống cự, cho dù cuối cùng không chống đỡ nổi, cũng sẽ không chút do dự tự bạo nhục thân. Sau đó lại dựa vào thủ đoạn phục sinh đã sớm bố trí để hồi sinh. Đối với cường giả ở bất kỳ cấp độ nào, ký ức là lĩnh vực quý giá nhất, trừ phi thật sự không còn đường lui, nếu không sẽ không có vị cường giả nào nguyện ý để người khác siêu hồn ký ức của mình. Không, đồng tử huyết hữu chủ tể đột nhiên đỏ như máu, khí tức nhục thân bắt đầu tăng vọt. Vậy mà miễn cưỡng thoát khỏi sự trói buộc trấn áp của Lâm Nguyên, điên cuồng chạy trốn về phía khác. Chặn được sư hồn của ta, trong lòng Lâm Nguyên thở dài, bản thân dù sao cũng chỉ là sinh mệnh tích đạo cảnh, mặc dù rất nhiều thủ đoạn đều đạt đến cấp độ hỗn độn cảnh, nhưng muốn sư hồn một vị chủ tể cảnh đỉnh phong, vẫn là có chút khó khăn. Thôi vậy. Lâm Nguyên lười tiếp tục thử, trực tiếp duỗi tay phải ra, cách xa hàng trăm năm ánh sáng, từ xa vỗ vào người huyết hữu chủ tể. Một bàn tay này, Lâm Nguyên vận dụng nhục thân chi lực, thể nội vũ trụ chi lực, uy năng vượt xa chủ tể cảnh đỉnh phong, toàn thân huyết hữu chủ tể lóe lên vô số huyết quang, chỉ chống đỡ trong nháy mắt, liền toàn bộ vỡ vụn, nhục thân linh hồn đồng thời bị tiêu diệt. Xoạt xoạt xoạt. Bên cạnh, xà ma chủ tể đồng dạng miễn cưỡng khôi phục ý thức, không chút do dự chạy trốn về phía khác, cho dù phải đối mặt với một vị tôn giả, hắn cũng không muốn bị lục soát ký ức. Đã có thể lục soát ký ức, vậy thì có thể sửa đổi ảnh hưởng đến ký ức, loại thủ đoạn này bất kỳ cường giả nào cũng đều vô cùng cảnh giác. Bốp. Lâm Nguyên lại vỗ ra một bàn tay, nhục thân linh hồn của xà ma chủ tể đồng dạng cũng bắt đầu bị tiêu diệt. Nhục thân linh hồn của hai vị chủ tể, trải qua mấy hơi thở bị tiêu diệt, hóa thành bản nguyên chi lực tinh khiết nhất, bị Lâm Nguyên ngưng tụ, sau đó cất đi. Đại nhân, tha cho chúng ta đi. Trên con thuyền màu đen và hòn đảo lơ lửng, truyền đến tiếng cầu xin tha thứ, chính là thuộc hạ của huyết hữu chủ tể và xà ma chủ tể. Tha cho các ngươi, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Những thuộc hạ này đi theo hai vị chủ tể, canh giữ bên ngoài vũ trụ chuẩn bị cướp bóc. Đã muốn cướp bóc người khác, tự nhiên phải làm tốt giác ngộ bị cướp bóc. Lâm Nguyên bởi vì thực lực bản thân đủ cường đại, cho nên huyết hữu chủ tể và xà ma chủ tể không nói hai lời xoay người bỏ chạy, thoạt nhìn vô cùng vô tội. Nhưng nếu như Lâm Nguyên chỉ là thập nhị giai tích đạo cảnh bình thường thì sao, tốn hết tâm huyết, vất vả lắm mới vượt qua được kiếp nạn vũ trụ đại phá diệt, vốn tưởng rằng nghênh đón mình là tương lai hoàn toàn mới, kết quả lại là những lượt kiếp giả tàn khốc. Lúc đó, những lượt kiếp giả này sẽ không có chút thương xót nào đối với Lâm Nguyên. Ánh mắt Lâm Nguyên đảo qua, dùng bí pháp tâm linh ý chí, thâm nguyên chi mâu, sư hồn cường giả chủ tể cảnh tuy rằng khó khăn, nhưng sư hồn những sinh mệnh tích đạo cảnh này lại coi như đơn giản. Huyết hựu chủ tể, xà ma chủ tể, Lâm Nguyên lập tức nhận được tin tức tình báo của hai vị chủ tể này, đều là những cường giả cấp bậc chủ tể khét tiếng, mặc dù danh tiếng không tốt lắm, nhưng lại vô cùng cường đại, cho dù là xà ma chủ tể, cũng có thực lực tiếp cận chủ tể đỉnh phong. Những bảo vật này, Lâm Nguyên giải quyết xong đám thuộc hạ của hai vị chủ tể, liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Kết quả Lâm Nguyên lại hơi kinh ngạc, chiến lợi phẩm của hai vị chủ tể thật sự quá phong phú. Huyết hựu chủ tể tay cầm hai kiện bí bảo hỗn độn cảnh, một công kích một phòng ngự, cộng thêm những bảo vật kỳ trân khác. Tổng giá trị vượt qua 60 vạn hỗn độn thạch. Về phần xà ma chủ tể, cũng có hai kiện bí bảo hỗn độn cảnh, nhưng những bảo vật kỳ trân khác hơi kém hơn một chút, cộng lại cũng có giá trị 50 vạn hỗn độn thạch. Hai vị cường giả chủ tể cảnh, tổng cộng cống hiến cho Lâm Nguyên bảo vật có giá trị hơn 100 vạn hỗn độn thạch. Quá giàu có. Lâm Nguyên hơi cảm khái, cho dù là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, thương uy ngưỡng, toàn bộ gia sản cũng chỉ nằm trong khoảng 30 vạn hỗn độn thạch đến 40 vạn hỗn độn thạch. Quả nhiên, cướp bóc là phương thức nhanh nhất để có được tài nguyên. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Huyết hựu chủ tể chính là lượt kiếp giả khét tiếng, canh giữ trước vũ trụ quê nhà, đã cướp bóc không ít vũ trụ, cộng thêm tích lũy trước đó, gia sản phong phú, thương uy ngưỡng, tự nhiên không sánh bằng. Xà ma chủ tể tuy rằng yếu hơn một chút, nhưng thông qua thủ đoạn cướp bóc, cũng tích lũy được gia sản vượt qua, thương uy ngưỡng. Tài nguyên cho, huyền hoàng chi thể, cấp bậc thập nhị giai chủ tể cảnh viên mãn, gần như đã đủ. Lâm Nguyên hơi tính toán một chút, 100 vạn hỗn độn thạch mà hai vị chủ tể cống hiến, cộng thêm số còn lại của bản thân, đủ để tu luyện, huyền hoàng chi thể, môn bí pháp luyện thể này đến chủ tể cảnh viên mãn. Huyền hoàng chi thể, đạt đến chủ tể cảnh viên mãn, cường độ nhục thân của Lâm Nguyên sẽ lại tăng vọt một đoạn, quy năng giơ tay nhấc chân sẽ càng thêm khủng bố. Mà nhục thân thai ngén linh hồn tâm linh ý chí, nhục thân cường đại, đối với sự đề tăng của linh hồn cùng tâm linh ý chí, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Không biết từ lúc nào ta đã trở nên cường đại như vậy. Lâm Nguyên thu dọn xong chiến lợi phẩm, thu con thuyền màu đen và hòn đảo lơ lửng lại, trong lòng thầm nghĩ. Lúc bản thân mới thăm dò hỗn độn hư không, chỉ là một tòa động phủ mà, thương uy ngưỡng, để lại, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng vạn phần. Mà bây giờ, mới qua bao lâu? Huyết hựu chủ tể và xà ma chủ tể cơ bản cùng cấp bậc với, thương uy ngưỡng, Lâm Nguyên giơ tay có thể trấn áp. So sánh chênh lệch trước sau, khiến Lâm Nguyên cảm khái vạn phần. Hai vị chủ tể này, còn có những thuộc hạ tích đạo cảnh đỉnh phong kia, đều chưa chết hẳn, đều có thủ đoạn bảo mệnh, Lâm Nguyên hơi thuận theo nhân quả cảm ứng một chút. Điều này cũng rất bình thường, đừng nói tích đạo cảnh đỉnh phong, cho dù chỉ là mới bước vào tích đạo cảnh, cũng có thể bố trí thủ đoạn bảo mệnh. Hỗn độn tôn giả tại sao lại khó giết như vậy? Chính là bởi vì cho dù là cường giả như hỗn độn đại thánh, cũng rất khó tiêu diệt toàn bộ thủ đoạn bảo mệnh của tôn giả. Mà với sự lĩnh ngộ nhân quả của hỗn độn tôn giả, chỉ cần nguyện ý, lại có thể tiêu diệt toàn bộ thủ đoạn bảo mệnh của cường giả chủ tể cảnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cường giả chủ tể cảnh run rẩy trước mặt tôn giả. Mảnh vỡ thiên thạch nào đó trôi nổi trong hỗn độn hư không, một bóng người nhanh chóng ngưng tụ, chính là huyết hựu chủ tể. Hắn đã để lại thủ đoạn bảo mệnh trong mảnh vỡ thiên thạch này, chỉ cần bản tôn vẫn lạc, liền có thể hồi sinh tại đây. Ta vậy mà chết trong tay một vị tôn giả, trong lòng huyết hựu chủ tể lạnh lẽo, lúc này hắn cũng không còn tâm tư đâu mà đi nghĩ tại sao một vị tôn giả lại từ trong vũ trụ đi ra. Ta sắp chết. Huyết hựu chủ tể vô cùng tuyệt vọng. Hỗn độn tôn giả nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua liên hệ nhân quả, xóa bỏ tất cả thủ đoạn hồi sinh mà hắn để lại. Cho nên trong nháy mắt huyết hựu chủ tể hồi sinh, liền đã có chuẩn bị chịu chết. Tuyệt vọng chờ đợi hồi lâu, huyết hựu chủ tể phát hiện bản thân vậy mà không chết. Là vị tôn giả kia, khinh thường đánh chết ta. Huyết hựu chủ tể hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hỗn độn tôn giả thông qua nhân quả xóa bỏ toàn bộ thủ đoạn bảo mệnh của cường giả chủ tể cảnh, cũng tương đối phiền toái. Nếu như không có thù hận gì, hỗn độn tôn giả bình thường đều lười làm như vậy. Đi đi đi, lập tức rời khỏi mảnh hư không này. Huyết Hựu chủ tể không chút do dự bay ra, sau đó chạy như bay ra xa vị trí của Lâm Nguyên. Liên hệ nhân quả giữa hắn và Lâm Nguyên sẽ theo khoảng cách càng xa mà trở nên mơ hồ. Trong mắt Huyết Hựu chủ tể, bản thân đối với tôn giả mà nói như con kiến hôi. Nếu như không nhìn thấy, tự nhiên lười ra tay, nhưng nếu như khoảng cách nhân quả rất gần, nói không chừng ngày nào đó Lâm Nguyên nhớ tới, liền thuận theo nhân quả đánh chết. Cho nên, muốn sống lâu hơn, Huyết Hựu chủ tể chỉ có thể cách xa Lâm Nguyên. Đi đi đi, về sau cũng không đến gần mảnh hư không này nữa, Huyết Hựu chủ tể suy nghĩ lan tràn, vừa có may mắn, lại vừa có sợ hãi. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV yên lặng nhìn vũ trụ quê nhà, triệt để đại phá diệt, toàn bộ vũ trụ đột nhiên co rút lại, hiện ra một đoàn khí màu xám xịt. Đoàn khí này, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, trên thực tế lại là vô kiên bất tồi, được quy tắc vận chuyển của hỗn độn hư không bảo vệ, cường giả như tuyệt thế đại thánh cũng không thể phá hủy mảy may. Nên đi đến cổ minh hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên tiễn vũ trụ quê nhà đoạn đường cuối cùng, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tân gia viên cho tộc quần văn minh nhân loại ở cổ minh hỗn độn đại lục, bây giờ chỉ cần đi qua là được. Mấy tháng sau, bên ngoài cổ minh hỗn độn đại lục, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Cuối cùng cũng tới. Lâm Nguyên nhìn về phía tòa hỗn độn đại lục phía xa phồn hoa vô cùng kia. Cổ minh hỗn độn đại lục di chuyển đến mảnh hư không này, giao dịch ngược lại càng thêm phồn vinh, hấp dẫn rất nhiều cường giả xung quanh tiến vào. Lâm Nguyên thu liễm khí tức, truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, là truyền thừa căn cơ vô thượng, thể nội vũ trụ được tạo ra là độc nhất vô nhị, chỉ cần một ý niệm của Lâm Nguyên, liền có thể thu liễm toàn bộ khí tức, hỗn độn tôn giả cũng khó có thể phát hiện. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền tiến vào, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên vung tay phải lên, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại liền từ thể nội vũ trụ đi ra. Nơi này là Chí cường giả Hiên Viên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, cho đến khi nhìn thấy Lâm Nguyên, mới yên tâm lại. Vừa rồi bọn họ ở trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, thật sự lo lắng rất nhiều, sợ bởi vì bản thân, ảnh hưởng đến Lâm Nguyên đi vượt qua kiếp nạn vũ trụ đại phá diệt. Bây giờ nhìn thấy Lâm Nguyên, tâm tình lo lắng kia mới buông xuống. Nơi này chính là tân gia viên của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên mỉm cười, giới thiệu với chính vị chí cường giả. Tân gia viên của văn minh nhân loại chúng ta, chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm, vân vân. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại lập tức quan sát. Nơi này, chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại càng xem càng vừa lòng, mảnh vỡ thế giới tinh lệ này về mặt diện tích, mặc dù kém xa chủ vũ trụ, nhưng bất kỳ nơi nào cũng đều có thể cư trú, cho dù số lượng công dân của văn minh nhân loại tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, cũng có thể dung nạp. Ta có thể cảm nhận được, thế giới này tản mát ra một cổ lực lượng vô cùng ôn hòa, chí cường giả Hạ Khâm thần sắc như có điều suy nghĩ, cổ ôn hòa chi lực này, đối với thập nhị giai tích đạo cảnh bọn họ mà nói, căn bản không có tác dụng, thậm chí đối với tiến hóa giả cửu giai, thập nhất giai, hiệu quả cũng không lớn. Nhưng đối với tiến hóa giả tam giai, tứ giai, nhất là đối với những công dân nhân loại mới sinh ra không lâu, lại có tác dụng bồi dưỡng cực lớn. Ngân Hà, nơi này, hẳn là không rẻ đâu. Chí cường giả Hạ Khâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mấy trăm năm qua, hắn và Lâm Nguyên cũng từng trao đổi qua về chuyện tân gia viên của văn minh nhân loại, rõ ràng giá thị trường của mảnh vỡ thế giới. Mảnh vỡ thế giới tinh lệ trước mắt, bất kể là lớn nhỏ, hay là hoàn cảnh, tuyệt đối là thượng đẳng trong thượng đẳng. Cộng thêm việc nằm trong phạm vi bảo hộ của trận pháp cổ minh hỗn độn đại lục, được cổ minh tôn giả che chở, giá cả khẳng định sẽ không rẻ, cho dù chí cường giả Hạ Khâm không hiểu lắm về giá cả, cũng biết mảnh vỡ thế giới tinh lệ, phỏng chừng vượt xa dự toán của văn minh nhân loại. Không sao. Lâm Nguyên khoát tay, thản nhiên nói. Mảnh vỡ thế giới này hoàn toàn là được cho không, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không trực tiếp đòi chí cường giả Hiên Viên 120 vạn hỗn độn thạch. Dù sao quyền sở hữu của mảnh vỡ thế giới tinh lệ đều thuộc về danh nghĩa của hắn, là vật sở hữu riêng của Lâm Nguyên, dọn ra một khu vực để công dân văn minh nhân loại cư trú, đơn giản hơn bao giờ hết. Nhìn thấy Lâm Nguyên không trả lời. Chí cường giả Hiên Viên, vân vân. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, cho rằng mảnh vỡ thế giới này, là Lâm Nguyên tiết kiệm chi tiêu mua được, thậm chí còn phải gánh một khoản nợ, nhất định. Mảnh vỡ thế giới này, bây giờ tuy rằng văn minh nhân loại chúng ta trả không nổi, nhưng tuyệt đối không thể không trả, cũng không thể ở không, chúng ta chính vị thập nhị giai, chỉ cần siêng năng một chút, tích cấp thêm hỗn độn thạch, tích tiểu thành đại, một kỷ nguyên vũ trụ gấp không đủ, thì hai kỷ nguyên vũ trụ, ba kỷ nguyên vũ trụ. Chí cường giả Hiên Viên và tám vị chí cường giả khác liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Văn minh nhân loại nợ Lâm Nguyên đã đủ nhiều rồi, nếu không phải là Lâm Nguyên, lần vũ trụ đại phá diệt này, văn minh nhân loại đã trực tiếp diệt vong rồi. Bây giờ không chỉ không diệt vong, ngược lại còn được an bài vào một tân gia viên hoàng mỹ như vậy, chí cường giả Hiên Viên tự nhiên không muốn tiếp tục xin xỏ Lâm Nguyên. Thảo luận với chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại một hồi, Lâm Nguyên liền bắt đầu chuyển dời vô số công dân trong thể nội vũ trụ, đến mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Đây chính là nơi chúng ta sinh sống sau này sao? Một gã tiến hóa giả tam giai tò mò đánh giá bốn phía, so với cảnh tượng vô số tinh cầu lơ lửng trong tinh không trong vũ trụ, thế giới này là một thể thống nhất, hơn nữa còn tràn đầy một loại khí tức khiến tâm thần hắn thoải mái. Xoạt xoạt xoạt. Càng ngày càng nhiều công dân nhân loại được chuyển dời đến mảnh vỡ thế giới tinh lệ, đồng thời đại lượng cơ giới trí năng đáp xuống, bắt đầu công việc kiến thiết của văn minh nhân loại. Mảnh vỡ thế giới tinh lệ tuy rằng hoàn cảnh ưu việt, nhưng quá nguyên thủy, tự nhiên cần phải trải qua cải tạo, thích ứng với phương thức sinh hoạt của công dân văn minh nhân loại hiện tại. Lâm Nguyên, chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm từ xa nhìn xuống mảnh vỡ thế giới tinh lệ, vô số cơ giới trí năng và công dân nhân loại cùng chung tay, triển khai công cuộc kiến thiết sôi trào hừng hực. Nhiều nhất là mấy tháng, là có thể kiến thiết ra hoàn cảnh thích hợp để ở, nửa năm sau tất cả đều đi vào quỹ đạo, trong vòng 2 năm sẽ trải rộng toàn bộ thế giới ảo, lúc đó sinh hoạt cũng không khác gì trong vũ trụ. Chí cường giả Vũ Điệp nói, công trình kiến thiết lại của văn minh nhân loại, sớm đã trải qua mô phỏng toàn diện, cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Sau này, văn minh nhân loại sẽ bén rễ ở thế giới này. Trên mặt chí cường giả Cổ Lực lộ ra nụ cười. Văn minh nhân loại cũng sắp bước vào thời đại mới, thời đại kết nối với hỗn độn hư không. Chí cường giả Hư Thần ở bên cạnh cũng nói. Trên mặt Lâm Nguyên tràn đầy ý cười. Tân gia viên, tân thời đại. Lịch sử của văn minh nhân loại sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Tinh hải lịch 261 vạn năm triệt để trở thành quá khứ. Chỉ vỏn vẹn 10 tháng thời gian. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ đã được cải tạo từ đầu đến cuối. Các loại kiến trúc mang đậm phong cách khoa học kỹ thuật mọc lên như nấm, mạng lưới thế giới ảo cũng được hoàn thành việc trải rộng. Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Đồng thời, thương mại nội bộ của văn minh nhân loại cũng được thiết lập lại, thậm chí còn có thêm kênh giao dịch với cổ minh hỗn độn đại lục. Vô số công dân nhân loại của tân gia viên cảm thấy, ngoài việc không nhìn thấy tinh không, thì cuộc sống ở đây không khác gì với cuộc sống trong vũ trụ. Thậm chí còn tốt hơn, thoải mái hơn. Đây là căn nhà được phân cho tôi ở sao? Diện tích lớn như vậy, lại còn được tặng miễn phí, tân gia viên, chính phủ thống nhất phân phối nhà ở, phân phối công việc, phân phối y tế giáo dục, điều này thật tuyệt vời. Đúng vậy, ban đầu tôi còn tưởng rằng di chuyển đến gia viên khác, sẽ phải khai hoang, sẽ phải sống rất vất vả. Các công dân đến ở tại, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ thích nghi rất nhanh, chủ yếu là vì phúc lợi đãi ngộ không những không giảm, ngược lại còn tăng lên. Điều quan trọng hơn là, con trai tôi chào đời rồi, có thiên phú tiến hóa, tương lai sẽ trở thành tiến hóa giả. Con gái tôi cũng vậy. Các người đều vậy sao? Cháu trai tôi được kiểm tra ra thiên phú tiến hóa rất tốt. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ tràn ngập tinh lệ chi lực ôn hòa, có lợi ích cực lớn đối với việc thai nghén sinh mệnh. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cao tiềm lực toàn diện của trẻ sơ sinh, cũng như kéo dài tuổi thọ, vân vân. Trong vũ trụ, phải rất nhiều công dân mới có thể sinh ra một tiến hóa giả. Nhưng ở đây, chỉ cần là trẻ sơ sinh được sinh ra ở mảnh vỡ thế giới này, cơ bản ít nhiều đều có thiên phú tiến hóa. Sự xuất hiện của một lượng lớn tiến hóa giả cơ sở sẽ nâng cao xác suất sinh ra tiến hóa giả trung giai và cao giai. Cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp, tốc độ phát triển của văn minh nhân loại sẽ vượt xa trong vũ trụ. Trọng địa mới của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên đang cùng chính vị chí cường giả thương lượng, làm cách nào để xử lý những dị tộc đã đầu hàng văn minh nhân loại hoàn toàn. Dưới sự kiện vũ trụ đại phá diệt, rất nhiều dị tộc không được thập nhị giai của tộc mình lựa chọn đưa vào thể nội vũ trụ, đã lần lượt lựa chọn bán mình cho văn minh nhân loại, chỉ cầu có thể sống sót. Những dị tộc này, trước đây đã từng chém giết với văn minh nhân loại chúng ta rất nhiều năm, bây giờ nên làm thế nào? Chí Cường giả hư thần lên tiếng. Theo ta thấy, chi bằng bán hết những dị tộc này đi, ta nhớ cổ minh hỗn độn đại lục có nhu cầu về mặt này. Chí Cường giả cổ lực nói thẳng, hắn ta không có thiện cảm gì với những dị tộc này, nếu không phải Lâm Nguyên, thì căn bản sẽ không ra tay cứu những dị tộc này. Đều là một đám sinh mệnh dưới thập nhị giai, cho dù có bán cho những con buôn kia, cũng không đáng được bao nhiêu tiền. Chí Cường giả Vũ Điệp nói, chi bằng cũng bồi dưỡng lên, trở thành trợ lực cho văn minh nhân loại chúng ta, hiện tại ở trong hỗn độn hư không này, văn minh nhân loại chúng ta vẫn còn rất yếu, cần phải tập hợp tất cả lực lượng để phát triển. Rất nhiều tộc quần đỉnh tiêm trong vũ trụ có thể chém giết với văn minh nhân loại nhiều năm như vậy, chắc chắn là có chỗ hơn người. Thêm nữa, song phương đều rất hiểu rõ lẫn nhau, sử dụng cũng rất thuận tiện. Cũng được, nhưng tài nguyên bồi dưỡng, cần phải hạn chế, ta không muốn nhìn thấy sau này những dị tộc đó lại chết đi sống lại. Chết đi sống lại. Có Ngân Hà ở đây, lấy gì mà chết đi sống lại, cũng đúng. Nhưng dù vậy, cũng phải hạn chế. Chính vị Chí Cường giả rất nhanh đã thương lượng xong quyết sách. Đó chính là cho những dị tộc đó một số tài nguyên nhất định, giúp đỡ bọn họ phát triển, cuối cùng thúc đẩy văn minh nhân loại cùng phát triển. Giữa các tộc quần đỉnh tiêm, có những ưu thế khác nhau. Ví dụ như trùng tộc, là dị tộc chém giết với văn minh nhân loại ác liệt nhất. Trùng tộc mẫu hoàng có thể sinh sản ra vô số trùng tộc chiến sĩ, hoàn toàn có thể làm bia đỡ đạn để thăm dò hiểm địa. Còn về phần sử dụng trí năng máy móc để thăm dò, rất nhiều hiểm địa của hỗn độn hư không, trí năng máy móc đều sẽ bị ảnh hưởng, xảy ra trục trặc. Đương nhiên, việc bồi dưỡng của văn minh nhân loại chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ tuổi của những dị tộc đó, còn những cường giả dị tộc đời cũ vẫn bị hạn chế gắt gao. Ngân Hà, những thập nhị giai kia định xử lý thế nào? Chí Cường giả Hiên Viên nhìn về phía Lâm Nguyên, tò mò hỏi. Bọn họ à, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, đều đã gieo cấm chế rồi, chuyện sau này tính sau. Đưa những dị tộc thập nhị giai này ra ngoài, cũng là hành động tùy hứng của Lâm Nguyên, dù sao cho dù không mang ra, ý chí bản nguyên vũ trụ vẫn sẽ dốc toàn lực ngăn cản mình. Ngoài ra, mang những dị tộc thập nhị giai này theo bên cạnh, cũng có ý nghĩa ngăn chặn những dị tộc này để lộ tin tức về mình. Tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên trong vũ trụ, cho dù đặt ở hỗn độn hư không, cũng thuộc về cấp bậc không thể tưởng tượng nổi. Những dị tộc thập nhị giai này biết được không ít, vạn nhất thả ra ngoài nói lung tung, cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đúng rồi, còn có một chuyện. Chí Cường giả Hiên Viên mỉm cười nói, nghe Ngân Hà nói, trên cổ minh hỗn độn đại lục, có nơi chuyên mua bán con đường tiến hóa thập nhị giai, đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn vừa đến cổ minh hỗn độn đại lục, đã biết chuyện này, ở vạn đạo các có thể mua được con đường tiến hóa thập nhị giai mà mình muốn. Vạn đạo các sẽ cam đoan, con đường thập nhị giai này không có tồn tại chung cực, sẽ không xuất hiện tình huống bị chặn đường. Bối cảnh của vạn đạo các sâu không lường được, vạn đạo các trên cổ minh hỗn độn đại lục chỉ là một phân cát. Phạm vi ảnh hưởng của nó bao trùm một tòa lại một tòa hỗn độn đại lục. Chúng ta dự định mua một ít con đường tiến hóa thập nhị giai. Chí Cường giả Hiên Viên và tám vị chí cường giả khác liếc nhìn nhau, nói ra dự định của mình. Mua con đường tiến hóa thập nhị giai, Lâm Nguyên đoán ra nguyên nhân. Vô số tiến hóa giả của văn minh nhân loại tiến vào hỗn độn hư không, lần lượt chuyển di bản chất sinh mệnh đến thời gian trường hà chủ lưu của hỗn độn hư không. Bởi vì giới hạn môi trường bị nâng cao, không ít tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn đều dự định thực hiện bước nhảy vọt chung cực, thử đột phá thập nhị giai. Thực ra, ở hỗn độn hư không, độ khó khi xung kích chung cực, bước vào thập nhị giai, thấp hơn so với đột phá thập nhị giai trong vũ trụ. Thời gian trường hà của hỗn độn hư không, đối với sinh mệnh xung kích chung cực, không có bao nhiêu phản phệ, khả năng vượt qua được nâng cao rất nhiều. Chính bởi vì như vậy, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại mới có suy nghĩ này. Hiện tại, con đường tiến hóa thập nhị giai trong bảo khố của văn minh nhân loại chỉ có một loại, con đường tiến hóa này tu luyện khá gian nan, cần chuẩn bị thêm nhiều con đường tiến hóa thập nhị giai khác. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đến lúc đó Ngân Hà ngươi giúp chúng ta đi mua, chi phí lấy từ bảo khố của văn minh nhân loại. Chí Cường giả Hiên Viên nói. Còn về phần tại sao không tự mình đi mua, chính vị trí cường giả căn bản không có nhãn lực và cảnh giới như Lâm Nguyên, không cách nào phân biệt được ưu nhược điểm thực sự của một con đường tiến hóa thập nhị giai. Cho nên mới nhờ đến Lâm Nguyên. So với việc tự mình lựa chọn sai lầm rồi hối hận, chi bằng giao cho Lâm Nguyên phán đoán quyết định. Chuyện này không gấp, ngân hà ngươi khi nào làm cũng được. Chí cường giả Hiên Viên nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Cho dù là ở hỗn độn hư không, chuyện xung kích chung cực cũng là chuyện trọng đại, chờ thêm vài ngàn năm, vài vạn năm cũng là chuyện bình thường. Nơi sâu nhất của mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Mảnh vỡ thế giới, này, trước tiên là động phủ mà Lâm Nguyên mua, sau đó mới là tân gia viên của văn minh nhân loại, Lâm Nguyên tự nhiên có quyền hạn cao nhất. Con đường tiến hóa võ đạo Lâm Nguyên xem xét bản thân, thậm chí cả con đường đã đi qua. Hiện tại, con đường tiến hóa võ đạo đã được khai phá đến thập nhị giai tích đạo thiên, còn về phần chủ tể thiên, vẫn đang được hoàn thiện, còn chưa khai phá ra. Tuy nhiên, lần bế quan này của Lâm Nguyên không phải là tiếp tục hoàn thiện chủ tể thiên, mà là dự định mở rộng, chiều rộng của con đường tiến hóa võ đạo. Nói chính xác là khai phá cho con đường tiến hóa võ đạo thêm mấy con đường nhánh. Những con đường nhánh này, mỗi một con đường đều là con đường thập nhị giai độc lập, nhưng lại lấy võ đạo làm căn cơ, sau đó mở rộng ra các hướng khác nhau. Đại đạo muôn vàng, cho dù là cùng một con đường, cũng không phải là cố định, có thể khai phá ra rất nhiều nhánh rẽ, đồng dạng có thể đi đến đích. Lâm Nguyên thầm nghĩ về võ đạo từng chút một, không ngừng hiện lên trong đầu. Khai phá con đường nhánh mới cho võ đạo là ý nghĩ mà Lâm Nguyên đã có từ sau khi bước vào thập nhị giai. Chỉ là vẫn luôn không có thời gian để thực hiện. Dưới áp lực của vũ trụ đại phá diệt, những gì Lâm Nguyên đã làm trong mấy trăm năm gần đây đều là thiên về việc trực tiếp nhất nâng cao nội tình và chiến lực của bản thân. Còn việc khai phá chi nhánh võ đạo, trong thời gian ngắn sẽ không có ảnh hưởng gì đến võ đạo, đối với Lâm Nguyên càng không có ảnh hưởng gì. Cho nên mới không nằm trong danh sách những việc cần làm của Lâm Nguyên. Hiện tại đã tìm được tân gia viên cho văn minh nhân loại, mọi thứ đều đang tiến hành một cách có trật tự, Lâm Nguyên cũng tạm thời nghỉ ngơi, có thể suy nghĩ đến chuyện này. Khai phá con đường võ đạo, ảnh hưởng trong thời gian ngắn quả thực không lớn, nhưng nếu kéo dài dòng thời gian, ảnh hưởng sẽ vô cùng sâu xa và khó có thể bỏ qua. Cho dù đi trên con đường nhánh khác nhau để bước vào thập nhị giai, nhưng về bản chất vẫn lấy con đường tiến hóa võ đạo làm căn cơ, Lâm Nguyên đồng dạng có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt khi con đường tiến hóa mà mình sáng lập ra, có thêm một vị thập nhị giai. Lúc xung kích chung cực, vô số tu luyện giả trên con đường tiến hóa võ đạo, trong mơ hồ như có như không kêu gọi Lâm Nguyên, khiến tâm linh ý chí của Lâm Nguyên không bị rơi vào vực sâu, cuối cùng mới dễ dàng vượt qua được thế giới tâm ma giáng xuống từ thời gian Trường Hà chủ lưu. Mà tác dụng, điểm neo, này, tuyệt đối không giới hạn ở việc xung kích chung cực. Có lẽ một ngày nào đó, Lâm Nguyên chân thân, phân thân, hóa thân đều tiến hóa thất bại, ngay cả phân thân ở nguyên thế giới cũng vẫn lạc. Tâm linh ý chí rơi vào bóng tối vô biên, trầm luân trong tử vong, loại kêu gọi này vẫn có thể truyền đến. Giúp Lâm Nguyên khóa chặt, điểm neo, sau đó cưỡng ép trở về. Mà sinh linh tu luyện con đường tiến hóa võ đạo càng nhiều, hơn nữa cường giả con đường tiến hóa võ đạo càng nhiều, loại kêu gọi này sẽ càng lớn, càng khó có thể ngăn cản, thậm chí có thể vượt qua thời gian không gian. Thật ra võ đạo mà ta khai phá, đã trải sẵn rất nhiều con đường nhánh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, rất nhiều tia sáng trong đầu không ngừng hiện lên. Bắt đầu từ võ đạo nhị giai, võ đạo đã có sự phân chia. Lâm Nguyên lấy âm dương thái cực làm hạch tâm võ đạo của bản thân, còn những tu luyện giả võ đạo khác, có thể lựa chọn thứ khác làm hạch tâm võ đạo của bản thân. Ví dụ như tiến hóa giả võ đạo am hiểu kim chi lực, hoàn toàn có thể lấy kim chi lực làm căn cơ võ đạo của bản thân. Cuối cùng tu luyện đến ngũ giai, dùng kim chi lực diễn hóa ra kim chi nguyên thần, cuối cùng lĩnh ngộ ra kim chi quy tắc. Cứ như vậy mà suy ra, từ võ đạo nhị giai trở đi, võ đạo đã bắt đầu bao hàm vạn vật, rất nhiều con đường đều có thể đi thông trong hệ thống tu luyện võ đạo. Từ võ đạo nhị giai đến thập nhất giai, tiến hóa giả võ đạo đã sớm lựa chọn phương hướng mà bản thân am hiểu, sau đó đi theo con đường mà Lâm Nguyên đã khai phá. Ta lấy thái cực âm dương làm căn cơ, khai phá ra võ đạo thập nhị giai, những tu luyện giả võ đạo khác, hoàn toàn có thể lấy con đường mà bản thân đã đi làm căn cơ, để bước vào thập nhị giai thuộc về riêng mình. Lâm Nguyên thần thái sáng láng. Như vậy, tiềm lực của võ đạo sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trên lý thuyết có thể mở rộng ra vô số con đường nhánh, sinh ra vô số võ đạo thập nhị giai. Trước tiên khai phá ra võ đạo ngũ hành chi nhánh đơn giản nhất, Lâm Nguyên bắt đầu từng bước lĩnh ngộ. Đầu tiên là ngũ hành kim, kim chí phong chí nhuệ, xé rách tất cả, con đường chi nhánh võ đạo này hơi cực đoan, bất quá muốn bước vào thập nhị giai thì dư sức. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ lại con đường tiến hóa võ đạo, hoàn thiện ra kim chi võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ lại con đường tiến hóa võ đạo, hoàn thiện ra một chi võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ lại con đường tiến hóa võ đạo, hoàn thiện ra thủy chi võ đạo. Phần lớn tâm thần của Lâm Nguyên đều tập trung vào đó, việc hoàn thiện và khai phá rất nhiều chi nhánh võ đạo đối với hắn cũng có tác động rất lớn, là võ đạo chi tổ. Cho dù không đi trên những con đường nhánh này, cũng có thể như cánh tay sai khiến. Nếu như lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực mà hoàn thiện ra con đường nhánh, tiềm lực nhất định rất lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngũ hành luân chuyển, gần như không có nhược điểm nào, hơn nữa còn kim sát phạt. Nhưng muốn lĩnh ngộ ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, hơn nữa còn nắm giữ được năm loại lực lượng này ở nhị giai, đến ngũ giai thì ngưng tụ ra ngũ hành nguyên thần. Độ khó quá cao. Nếu là ở trong vũ trụ, Lâm Nguyên thậm chí còn hoài nghi có tồn tại thiên tài như vậy hay không, nhưng ở hỗn độn hư không, các loại sinh mệnh kỳ quan huyết mạch hoành hành, thêm nữa còn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cấp, vẫn có hy vọng đi thông con đường này. Cường giả võ đạo lấy ngũ hành võ đạo bước vào thập nhị giai, chiến lực của bọn họ vô cùng khủng bố, e rằng vừa mới bước vào tích đạo cảnh là đã có thể tiếp cận tích đạo cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, con đường này rất khó, không chỉ cần phải lĩnh ngộ ra kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng ở nhị giai, còn phải tu luyện ra ngũ hành nguyên thần, ngũ hành quy tắc, vân vân. Lâm Nguyên nghiêm túc hoàn thiện ngũ hành chi nhánh võ đạo, cũng không để ý đến việc sau này tu luyện giả của ngũ hành võ đạo này sẽ mang đến uy hiếp gì cho mình. Thứ nhất là với thiên phú tư chất của Lâm Nguyên, bắt đầu tu luyện cùng cấp bậc, tự nhận không có sinh mệnh nào có thể sánh bằng hắn. Huống chi là người đến sau đi một bước, Lâm Nguyên đã sớm đi 10 bước trăm bước rồi, làm sao mà so sánh. Hơn nữa nội tình chiến lực của Lâm Nguyên cũng không chỉ giới hạn ở võ đạo, cho dù có tu luyện giả võ đạo nào phá vỡ quy tắc bất di bất dịch, đồng dạng đi ra con đường âm dương thái cực, ở cùng cảnh giới cũng sẽ bị Lâm Nguyên nghiền ép. Con đường giống nhau, nội tình thể nội vũ trụ có lượng giống nhau sao? Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên ở tích đạo cảnh đã sánh ngang với hỗn độn tôn giả, còn có vô số lĩnh ngộ về quy tắc, bí pháp, vân vân. Căn bản không thể so sánh được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.